Diêm Vương xuống núi. Chương 1, C1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp, em bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Người đẹp, không giấu gì em. Tôi thấy em mặt vàng môi tím tái. Ấn đường đỏ sẫm, trông giống mắc bệnh phụ khoa. Mà vừa khéo tôi lại là chuyên gia ở phương diện đó. Chỉ cần em, dưới chân thần nông cốc. Tô Vũ đang trò chuyện với chị dâu hoa khôi làng họ Lý. Bốp, cái đầu bị đau. Một ông già tóc bạc vỗ một cái lên đờ ỉnh đầu Tô Vũ. Thằng nhóc này, ta bảo con xuống núi kết hôn. Con đang làm cái gì vậy, sư phụ? Con không muốn rời khỏi thần nông cốc. Con muốn ở lại phụng dưỡng người. Tô Vũ rưng rưng nước mắt nói. Anh là đứa trẻ mồ côi mà Tô Vô Hối nhận nuôi 25 năm trước. Thuở nhỏ anh không biết ba mẹ mình là ai. Đến cái tên Tô Vũ này cũng là Tô Vô Hối đặt cho anh. Mà trong 25 năm này, Tô Vũ không chỉ học được quỷ cốc y thuật của thần nông nhất mạch. Anh còn trò giỏi hơn thầy. Học được cả sinh tử bộ mà ngay cả Tô Vô Hối cũng không học được. Người giang hồ gọi anh là Diêm Vương gia. Phụng dưỡng ư, thằng nhóc này. Con nói cái quái gì đấy hả? Sư phụ con càng già càng dẻo dai. Không cần con phụng dưỡng. Vả lại, cửu dương tuyệt mạch của con mà phát tác. Chỉ có cưới người phụ nữ của nhà họ Lục thì con mới sống được. Tô Vô Hối buồn bực nói. Hơn nữa Lục Tiên Nghi kia là thanh mai trúc mã của con còn gì. Con lấy con bé, cũng coi như làm tròn giấc mộng thiếu niên nhỉ. Con, nhớ đến cô gái ngây thơ vui tươi đến thần nông cốc ở nhờ 10 năm trước. Tô Vũ đỏ mặt, năm đó, Lục Tiên Nghi không chỉ chia sẻ những chuyện hay việc lạ ở thành phố với Tô Vũ. Cô bé còn thường xuyên tựa vào vai anh ngủ trưa. Ký ức làm anh ghi nhớ sâu đậm nhất, chính là vào hôm Lục Tiên Nghi rời khỏi thần nông cốc. Cô bé từng hết sức nghiêm túc nói rằng đợi cô bé lớn. Cô bé muốn lấy Tô Vũ, làm vợ Tô Vũ, nghĩ tới đây, cuối cùng Tô Vũ thỏa hiệp. Thầy, đợi đồ nhi chữa khỏi cửu dương tuyệt mạch, con sẽ về thăm thầy. Con mang quà khi đến thăm nhà nhé. Đây là nấm cháp phồ đỏ của thần nông cốc. Ăn một quả có thể kéo dài nửa tháng tuổi thọ. Tô Vô Hối ném một cái túi đen qua. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Con phải cưới người phụ nữ của nhà họ Lục làm vợ. Vào hôm Tô Vũ rời khỏi thần nông cốc, các gia tộc hào môn lớn ở Cửu Châu cùng nhận được một thông tin chấn động. Diêm Vương gia xuống nhân gian. Cái gì? Diêm Vương gia ra khỏi núi rồi á? Mau, lập tức đi chuẩn bị 600 triệu của hồi môn. Tôi phải gả con gái tôi cho cậu ấy. Bám được vào Diêm Vương gia thì ngang với bám được cả thế giới. Tam công chúa, quốc chủ đã hạ lệnh, muốn ngài mau chóng tìm được Diêm Vương gia, rồi lấy ngài ấy. Thánh nữ đại nhân, xin người hãy rời núi. Côn Luân cổ phái chúng ta muốn lấy lại vinh quang ngày xưa, thì chỉ có bám vào Diêm Vương gia thôi. 3 ngày sau, Cửu Châu, tỉnh Giang Nam, thành phố Kim Lăng, Tô Vũ mang theo một tờ hôn thư đã có vài nếp nhăn và một chiếc túi đen. Anh đã đến nhà họ Lục. Bà nội, cháu không lấy chồng đâu. Ở biệt thự nhà họ Lục, một cô gái trẻ mặc váy dài trắng, mái tóc dài đen nhánh được cột đuôi ngựa đang vênh váo hống hách nói. Lục Tuyên Nghi cháu từ năm nhất đến năm tư đại học đều là hoa khôi của trường. Vừa tốt nghiệp, cháu liền bắt đầu thành lập truyền thông Tuyên Nghi. Giá trị con người lên đến ngàn vạn. Phóng mắt nhìn ra khắp 30 thành phố ở tỉnh Giang Nam. Cháu cũng là một nữ doanh nhân nổi tiếng. Bây giờ mọi người bắt cháu lấy một người nhà quê lớn lên trong núi ư? Chuyện này không thể được, Lục Tiên Nghi nói như đinh đóng cột một tràng. Thấy Lục Tiên Nghi khác hoàn toàn với 10 năm trước, thậm chí còn có phần xa lạ. Tô Vũ ngẩn người. Em gái Tiên Nghi, năm đó ở thần nông cốc, không phải em bảo đợi sau này lớn lên em phải lấy anh sao? Ha ha. Tô Vũ, anh tỉnh táo lại chút đi có được không hả? Lời trẻ con nói anh cũng coi là thật à, anh bao nhiêu tuổi rồi? Hồi nhỏ tôi không biết gì nói chơi thôi. Sao anh lại bám lấy tôi vậy? Lục Tiên Nghi ra vẻ cao quý rồi liếc Tô Vũ. Anh tỉnh táo lại đi. Tô Vũ, chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Tôi sinh ra ở thành phố, được ăn ngon mặc đẹp. Anh sinh ra ở núi, làm ruộng nuôi thú. Tôi ăn một bữa cơm đã bằng thu nhập một năm trồng trọt của anh. Tôi mua một cái túi đã là một con số trên trời mà anh kiếm mấy đời mới ra. Bây giờ anh dựa vào một lời hứa suông, liền muốn tôi lấy anh làm chồng ư? Tặng anh bốn chữ, nằm, mơ, giữa, ban, ngày. Tôi không dựa vào lời hứa miệng. Tôi còn có cái này. Hít sâu một hơi. Sau đó Tô Vũ lấy ra tờ hôn thư mà Tô Vô Hối đưa cho anh. Trên hôn thư viết 10 chữ. Tô Vũ và Lục Tuyên Nghi thề cùng kết làm đôi. Cái này, hôn thư, bà nội, tại sao hôn thư của cháu lại ở trong tay anh ta? Lục Tuyên Nghi hoang mang hỏi bà lão mặc đường trang ngồi trên ghế cao. Tuyên Nghi, năm xưa thầy của Tô Vũ có ơn với ông nội cháu. Lúc qua đời ông nội cháu đã gửi hôn thư của cháu đến thần nông cốc. Bà lão mặc đường trang chậm rãi giải thích. Sao ông nội có thể tùy tiện ghép đôi như thế chứ? Lục Tuyên Nghi tức đến nỗi dậm chân bình bịch. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta giật lấy tờ hôn thư rồi ném vào thùng rác. Tô Vũ, cho dù anh có hôn thư của tôi thì sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Ai còn kết hôn vì câu hứa hẹn lúc nhỏ? Tuân theo lời thề trong hôn thư cơ chứ? Tôi nói cho anh biết. Lục Tuyên Nghi tôi, không thể lấy anh. Tôi sinh ra đã là phượng hoàng trong thành phố. Còn anh chỉ là gà rừng trên núi thôi. Gà rừng sao xứng với phượng hoàng? Lục Tuyên Nghi. Em quá đáng rồi đấy. Bỗng nhiên lúc này, trong biệt thự nhà họ Lục có một cô gái tóc ngắn ngồi trên xe lăn nhặt tờ hôn thư trong thùng rác ra. Cô thấy bất bình nên nói. Mọi người sinh ra bình đẳng. Em dựa vào đâu mà coi thường Tô Vũ? Chỉ vì anh ấy lớn lên ở trên núi ư? Em đừng quên. Lương thực, hoa quả mà chúng ta ăn đều do các nông dân trên núi cần cù nuôi trồng chăm sóc mà có. Không có họ, em chết đói từ lâu rồi. Dứt lời, cô gái tóc ngắn ngồi trên xe lăn lại trả lại tờ hôn thư hơi nhăn kia cho Tô Vũ. Những lời em họ tôi vừa nói, anh đừng để trong lòng. Anh dám can đảm đi ra khỏi núi lớn, là anh đã giỏi lắm rồi. Nhìn cô gái trước mặt có khuôn mặt trắng nõn như đờ ía bạc, đôi mắt to tròn long lanh, diện mạo và dáng người đều ăn đứt Lục Tuyên Nghi. Tô Vũ ngẩn người. Cô gái này mặc chiếc áo sơ mi hoa lụa màu trắng. Cô ngồi đó, đoan trang cao quý, dịu dàng yêu nhã, tựa như chẳng vướng khỏi lửa nhân gian, đẹp đến mức không gì sánh được. Những năm ở thần nông cốc, chưa bao giờ Tô Vũ gặp một giai nhân khuynh quốc phong hoa tuyệt đại như này. Ô, Lục Như Hoa, một người tàn tật của nhà họ Lục như chị mà cũng có mặt mũi nhận xét tôi hả? Hay là chị đã quên rằng chị có thể sống được đến ngày hôm nay đều nhờ tôi? Nếu không nể mặt tôi, thì sao bác sĩ Đổng lại chữa trị cho một người tàn tật như chị cơ chứ? Ở trước mặt tôi, tốt nhất là chị tem tém lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ bảo bác sĩ Đổng dừng thuốc của chị ngay lập tức. Khiến chị đang nói thì Lục Tuyên Nghi chợt nghĩ đến việc gì đó. Chỉ thấy cô ta nở một nụ cười xảo quyệt. Lục Như Hoa, nếu chị cảm thấy Tô Vũ giỏi giang, chi bằng chị lấy anh ta thay tôi đi. Dù sao một người tàn tật như chị, đời này cũng chỉ có thể sống qua ngày trên xe lăn thôi. Chị lấy một tên nhà quê từ trong núi đi ra, chẳng phải rất thích hợp sao? Suy cho cùng, chẳng có người đàn ông nào ở thành phố Kim Lăng bằng lòng cưới một gánh nặng như chị đâu. Lục Tuyên Nghi nói vậy vốn là để chọc tức Lục Như Hoa. Kết quả Lục Như Hoa lại nghiêm túc. Được, lấy thì lấy, người nhà họ Lục phải biết nhớ ơn trả ơn. Năm xưa ông nội nợ ân tình của thầy Tô Vũ. Em không muốn lấy anh ấy để báo ơn. Vậy thì để chị báo ơn. Trong lúc nói chuyện, Lục Như Hoa nhìn lướt qua Tô Vũ. Sau đó cô chân thành nói với Tô Vũ. Tô Vũ, anh có bằng lòng cưới tôi không? Cách chương.